Duy Ngã Độc Tôn, chương 758, Vương Giả Đông Hoang, góc truyện audio.com. Kể cả người một trung niên phía sau Chu Vô Tình, vẻ mặt cũng tràn ngập khó tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tần Lập thầm nghĩ. Không thể nào, chuyện này tính toán mấy trăm năm, làm bí ẩn như vậy, làm sao có thể bị một người ngoài xa lạ chỉ bằng một lời liền nói toạt ra thiên cơ. Ngay cả lão đầu bếp cũng kinh ngạc nhìn Tần Lập, hắn thậm chí không nghe hiểu được Tần Lập nói có nghĩa là gì, nhưng trong lòng mơ hồ hiện lên một tia hiểu ra. Chợt lóe qua, muốn bắt lấy, nhưng lại tìm không được, chỉ có thể mờ mịt nhìn Tần Lập. Trên thực tế, Tần Lập cũng là đột nhiên nhớ tới trên hoang cổ thần tàng có ghi chép một loại nghi thức xa xưa, vô ý thuận miệng lừa gạt một câu, lại không ngờ sẽ dẫn tới phản ứng mãnh liệt như vậy. Trong lòng Tần Lập khẽ trầm xuống, trong lúc vô ý mình đánh ra được đó không phải tin tức tốt gì. Đám người điên này, lại muốn đúc tế đàn hoàng kim thức tỉnh đại thần hoang cổ. Căn cứ quyển hoang cổ thần tàng ghi chép đơn giản, có một loại nghi thức như vậy, cần tiêu hao một số lượng vàng bạc kinh người, đi đúc một tòa tế đàn thông thiên, cần phải dùng máu huyết 1.000 vạn người tưới lên trên tế đàn, mở ra trận pháp trên tế đàn, mượn nó có thể thông thần sẽ được thần linh trợ giúp. Loại nghi thức này cũng không ghi chép cụ thể trên hoang cổ thần tàng, chỉ nói đây là một loại huyết tế khủng bố thời đại hoang cổ, khuyên người ta không nên thử nghiệm, bằng không sẽ mang tới tai họa. Nhưng lại không ngờ tới, đoàn người Chu Vô Tình kia lại có thể nắm giữ được phương pháp huyết tế hoang cổ. Nên biết rằng, trên hoang cả thần tàng cũng chỉ là ghi chép có loại nghi thức này, nhưng không nhắc tới nửa câu thủ đoạn thao tác. Bỗng nhiên Tần Lập nghĩ đến, năm đó lúc Chu Vô Tình lật đổ chính quyền lão đầu bếp, đã đưa cho lão đầu bếp tấm bản đồ hoang cổ, có thể là từ khi đó Chu Vô Tình cũng đã có được thứ này. Lại nghĩ tới 100 vạn liên quân 3 đại hoàng triều xa xưa toàn quân bị diệt, Tần Lập đột nhiên cảm giác cả người có chút rét run. Tần Lập tự coi mình là người sát phạt quyết đoán, nhưng cho tới giờ cũng không nghĩ tới ở trên đời này còn có loại người có can đảm chém giết 1.000 vạn người chỉ để mở ra một trận pháp huyết tế. Đây quả thật không phải là người nữa. Người trung niên diện mạo bình thường ở phía sau Chu Vô Tình trầm giọng nói. Không ngờ tới, trên đời này còn có người biết huyết tế hoang cổ. Bệ hạ, người này nhất định phải diệt trừ. Chu Vô Tình một thân kim long bào, sắc mặt hết sức khó coi, khẽ gật đầu nói. Lập tức triệu hoán tinh anh hoàng thất đến đây, có người thưa một tiếng, lấy ra một khối lệnh bài, đưa vào nguyên lực, lệnh bài kia liền phát ra một tiếng vang chói tai. Chỉ thấy trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng nhảy ra mấy trăm bóng người, phóng như chớp về phía bên này. Tần Lập cười lạnh, nhìn người trung niên kia nói, giao hậu thổ tinh hoa ra đây. Trong mắt người trung niên kia bắn ra 2 đạo tinh quang, hôm nay chuyện làm cho hắn kinh ngạc thật nhiều lắm. Chẳng những bị người ta một lời nói toạt thiên cơ, vạch ra nguyên nhân chân chính Đại Chu Quốc ngày càng suy yếu, ngay cả bản thân mình mang hậu thổ tinh hoa cũng bị đối phương phát hiện. Người này cuối cùng là ai, làm sao lại biết nhiều chuyện như thế? Cái gì hậu thổ tinh hoa, ta thấy ngươi choáng váng rồi, miệng đầy lời lẽ bậy bạ. Người trung niên thê thốt phủ nhận, lão đầu bếp nhíu mày. Góc truyện audio.com, truyền âm sang Tần Lập hỏi. Chủ nhân, lẽ nào người này chính là thủ lĩnh bộ lạc thổ dân kia? Tự xưng là nhi tử hậu thổ đại thần hoang cổ, Tần Lập gật đầu truyền âm trả lời. Đúng vậy, khẳng định là hắn. Đối với hậu thổ tinh hoa trên người hắn, ta có cảm ứng hết sức rõ ràng. Lão đầu bếp nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Chu Vô Tình đối diện, căm hận nói. Chu Vô Tình, không ngờ tới ngươi lại thật sự làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Ngươi làm thế là chôn vui cả hoàng tộc Đại Chu. Chu Vô Tình cười lạnh nói. Chôn vùi, người sai rồi, ta là vì để cho toàn bộ hoàng tộc Đại Chu chân chính huy hoàng, Chu Vô Phong, ngươi bớt ở đó làm phiền đi, hiện giờ chết sống của ngươi, với ta mà nói đã không trọng yếu nữa. Ta có thể thả ngươi rời đi, kể cả cháu dâu cùng đứa nhỏ này, nhưng ngươi phải thề rằng những chuyện ngươi thấy hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Chỉ cần ngươi thề, ta sẽ tha cho các ngươi. Nhưng hắn, Chu Vô Tình chỉ vào Tần Lập. Hắn phải chết, lão đầu bếp làm sao có thể không nhìn ra tâm tư chân chính của Chu Vô Tình, muốn ly gián phân hóa bọn họ mà thôi. Vừa nãy còn nói ai cũng không được đi, sau khi bị Tần Lập trực tiếp vạch chân bí mật, đảo mắt liên đổi thành thái độ khác, nếu như hắn còn có thể tin lời Chu Vô Tình nói, vậy không phải kẻ ngốc mà là siêu cấp đại ngu ngốc rồi. Chu Vô Tình, hôm nay ta sẽ nói những chuyện ngươi làm cho toàn bộ hoàng tộc Đại Chu, ta muốn cho các lão tổ tông hoàng thất đều biết âm mưu của ngươi. Chu Vô Phong giận dữ nói. Ha ha ha, Chu Vô Phong, ngươi thật là ngốc quá, ngươi cho ngươi là thánh hiền hay sao? Trách trời thưởng dân quá, đừng có mà nằm mơ, không sợ nói cho ngươi, chuyện này ta đã sớm được các lão tổ tông hoàng thất cho phép, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là con dòng chính huyết thống thuần khiết, dòng chính dòng thứ này, là ai quy định? Lẽ nào chỉ là bởi vì mẫu thân ngươi là hoàng hậu, mà mẫu thân của ta là cung nữ hay sao?